Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của tô mì lại bị Hàm Bộ Văn ngăn lại. Con thật sự ăn không vô. Hắn nói, đầu vẫn vùi trong lòng bàn tay. Thật lâu sau mới ổn định tâm trạng của mình, ngẩng đầu lên lần nữa. Không được, con không thể bỏ tay chờ đợi ở nơi này. Con muốn tiếp tục đi tìm. Đi tìm ở đâu? Con định tìm ở nơi nào? Cha Hàn trước sau vẫn chưa mở miệng, giờ mới nói. Tâm Uyển cũng không thể nhịn được nữa. Cả đêm lo lắng cùng sợ hãi nên rất cáu giận. Cô kích động phun ra một tràng. Đừng nghĩ rằng tâm sao mềm mại yếu ớt. Nếu em ấy một lòng muốn biến mất trên thế giới này, không ai có thể tìm được em ấy. Dứt lời, cô che kín mặt khóc nấc. Vĩ Quẩn vội chạy lại, nhanh chóng ôm Tâm Uyển. Đừng khóc, mọi người đang cố gắng nghĩ về những nơi mà cô ấy có thể đến. Chắc chắn sẽ tìm được cô ấy. Vĩ Quẩn, mẹ Hàn nói. Con đưa Tâm Uyển vào trong phòng nghỉ ngơi trước đi. Con bé đang có thai, không nên để mệt mỏi. Gật đầu xong, Trang Vĩ Quần đỡ Tâm Uyển trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Tiếp theo lại là một thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, mọi người đồng thời giật mình chạy tới. Cha Hàn từ trên ghế salon đứng phát dậy nói, nhất định là Tâm Giao. Ông nhào tới, nhanh chóng cầm điện thoại, vội vàng lên tiếng alo. Đúng như ông dự đoán, trong loa chuyển đến âm thanh yếu ớt, run rẩy của Tâm Giao. Cha, con, không biết phải làm sao đây. Con mệt quá. Tâm Giao, Cha Hàn kêu to, quay về đi, con đang làm tất cả mọi người lo lắng, con ở đâu? Nói chưa dứt lời, Mộ Văn lập tức xông tới, đoạt lấy điện thoại, giọng nói vội vàng gấp gáp. Tâm Giao, đừng trốn tránh anh nữa, cầu xin em. Anh yêu em, anh không quan tâm chân của em như thế nào. Hãy tin anh sẽ hết sức nỗ lực, cố gắng chăm sóc cho em. Chỉ xin em hãy quay về. Tâm Giao. Giọng điệu của hắn gần như cầu xin. Bên đầu kia điện thoại một hồi trầm mặc. Tâm Giao, Mộ Văn lo lắng kêu lên. Em có nghe anh nói không? Cầu xin em nói cho anh biết em rốt cuộc đang ở đâu. Cạch một tiếng, Tâm Giao đã cúp điện thoại. Tâm Giao. Mộ Văn kêu to hai tiếng vào điện thoại, sau đó sững sờ, nhìn điện thoại thật lâu mới đặt xuống, tuyệt vọng nói. Cô ấy cúp máy rồi. Chẳng lẽ con bé chưa nói nó ở đâu sao? Mẹ Hàn khẩn trương hỏi. Mộ Văn lắc đầu, bỗng dưng nhớ tới, vừa rồi ở trong điện thoại, hình như mơ hồ truyền đến tiếng micro thúc giục hành khách lên tàu. Ôi trời, là ga xe lửa. Mộ Văn nhảy dựng người lên, xoay người lao ra ngoài. Cha Hàn đuổi theo, kéo áo của hắn kinh ngạc hỏi, sao còn gấp thế, muốn đi đâu? Ga xe lửa, Mộ Văn nói đơn giản, sau đó lao ra cửa, lập tức khởi động xe, chạy thẳng tới ga xe lửa. Bình minh đã hé sáng báo hiệu sắp bắt đầu một ngày mới, làn gió buổi sáng sớm thổi lướt qua mặt. Mấy phút sau, hắn chạy tới ga xe lửa, dừng xe xong, không kịp chờ đợi xông vào phòng đợi. Nhưng chỉ có lác đác vài hành khách, không hề thấy bóng dáng của Tâm Giao đâu. Hắn lo lắng đi tới quầy hướng dẫn hỏi, xin hỏi 10 phút trước có chiếc xe lửa nào rời khỏi ga không? Người hướng dẫn ngạc nhiên nhìn hắn, xe lửa đi hướng nào? Xe lửa đi bất kỳ nơi nào? Người hướng dẫn không hiểu, nhìn hắn chằm chằm, suy nghĩ một chút rồi nói, mới vừa có một đoàn tàu từ thành phố Cơ Long đi về Cao Hùng vào ga, hiện tại dừng ở đường ray thứ hai, vẫn chưa khởi hành. Nghe vậy, hắn xông tới quầy bán vé, mua một vé, chạy như bay đến đường ray thứ hai. Nhìn đường ray thật dài, vẫn không thấy bóng dáng Tâm Giao. Hắn nhảy lên tàu, đi từng toa một, lo lắng tìm Tâm Giao. Bước vào toa cuối cùng, hắn mừng rỡ dừng lại. Tâm Giao đang cuộn tròn ở một góc toa, lông mày nhẹ trao lại, mắt nhắm chặt, hình như đang ngủ thiếp đi. Hắn từng bước đi tới, dừng ở trước mặt cô, nhìn ngắm cô thật sâu, thật lâu, một câu cũng nói không nên lời. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rũ xuống trước trán cô. Động tác này lập tức làm cô tỉnh lại. Cô sợ hãi mở to đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Anh... Cô ngập ngừng. Tâm Giao. Hắn kích động hét to một tiếng, sau đó lập tức kéo cô lên, ôm thật chặt vào trong ngực. Tâm Giao, sao em ngốc thế? Em cho rằng như vậy thì có thể bỏ anh được sao? Em thật khờ, vì sao phải lẩn tránh anh? Anh không cho phép em rời bỏ anh. Anh long trọng ra lệnh cho em, không được phép rời bỏ anh. Nước mắt nhanh chóng viền quanh đôi mắt mở to của cô. Tiếp theo, không kìm chế được chảy xuống hai gò má. Trong lòng đau đớn, cộng thêm thân thể mệt mỏi, khiến cả người cô không còn sức lực. Cô yếu ớt dựa vào ngực hắn, mơ màng nói nhỏ nhẹ. Sao anh biết em ở đây? Anh thật sự không nên tới. Trái tim Mộ Văn chấn động, sau đó liền ẵm cô lên. Đừng suy nghĩ gì nữa, hắn dịu dàng nói. Em mệt rồi, cần nghỉ ngơi thật tốt. Tất cả đau khổ đều đi qua rồi. Cô mệt mỏi. Mệt mỏi thật sự, cô không thể suy nghĩ, không thể phân tích, không còn sức lực để vùng vẫy, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, bay bổng khi nằm trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net